Chương 7, Tám Kỳ Chi Thuật. Chương 7, Tám Kỳ Chi Thuật tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời là ngươi ủ dù mạ kỳ nhất phong. Cái kia đạo thon dài thân ảnh nghiêm túc dò xét Lâm Phong chỉ chốc lát, nhất thời biến sắc, kinh ngạc nói ra. Đạo thân ảnh này thon dài, cao gầy, hoàn mỹ đủ để cho trên thế giới bất kỳ một cái nào lòng của nữ nhân sinh ghen ghét. Một đầu đen nhánh tóc dài tán lạc xuống, hợp với một tấm yêu dị hoàn mỹ gương mặt, một đôi yêu thú đỏ con ngươi màu vàng, cả người đều tản mát ra một loại vô pháp nói rõ yêu tà khí chất. Hắn cũng là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn cấp S phản nhẫn, tiếng tăm lừng lấy cổ nổ hạ tam nhẫn đứng đầu họ rổ xì mà thời gian 3 năm đi qua, họ rổ xì mà thực lực càng phát ra cường đại thâm bất khả chắc. Cho dù là cường đại như Lâm Phong, cũng không khỏi đến nhíu mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật sự là không nghĩ tới đâu, họ rổ xì mà đại nhân thế mà còn có thể nhớ kỹ ta. Lâm Phong đã sớm mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, từng bước một hướng phía họ rổ xì mà đi qua, khí thế trầm ngưng, ổn trọng như núi. Nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ. Họ rổ xì mà trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, giống như một tòa núi lửa hoạt động đang phun trào. Đối mặt với Lâm Phong từng bước tới gần, hắn cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí cơ. Cho dù là không nhớ rõ ngươi, ta cũng nhớ kỹ ngươi một đôi mắt này ha ha. Xem ra họ rổ xỉ mà đại nhân hay là đối với ta một đôi mắt này nhớ mãi không quên đây. Lâm Phong cảm ứng được họ rổ xỉ mà cường đại khí cơ, dừng bước, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, lần này không cần ngươi đi tìm ta, chính ta đưa tới cửa. U dù mạ kỳ nhất phong, ngươi nói đùa. Họ rổ xỉ mà dâm u cười cười, nói ra, ta đối với ngươi con mắt xác thực rất khát vọng, muốn đem chiếm làm của riêng. Nhưng là... ta lại không phải một cái không biết tiến tối người. Ta sẽ không vì một đôi nguyên bản liền không thuộc về mình con mắt mà mất đi tính mạng. Thật sao họ rổ xỉ mà đại nhân Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đại xa người, từng chữ nói ra nói ra. Đương nhiên là, họ rổ xỉ mà quỷ dị cười một tiếng. Xoát chợt, Lâm Phong thần sắc trên mặt biến đổi, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong điện chớp, trong chớp mắt rời đi nguyên lai chỗ đứng lập địa phương. Tê Lâm Phong vừa mới rời đi chỗ đứng lập địa phương, liền nghe đến một cái khủng bố tiếng gào thét truyền đến. Ngay tại Lâm Phong nguyên lai chỗ đứng lập địa phương, quên đến chui ra một đầu như thùng nước phẩm chất đại mãng xà. Đầu này đại mãng xà khoảng chừng hơn nửa thước thô, dài hơn 10 thước, như là một tòa núi nhỏ, một hơi đem Lâm Phong chỗ đứng lập địa phương nuốt vào, khủng bố vô biên nọ rổ xì mà đại nhân. Đối với một cái hậu bối, loại này đánh lén sự tình thế nhưng là phi thường có phần. Lâm Phong treo ngược ở trên hành lang, mở to một đôi biến dị dị nệ gẳng, từ tốn nói. Đối với vừa rồi chỗ gặp đột tập, đối với đầu kia như ngọn núi lớn nhỏ cự mãng, hắn đúng là không có chút nào để ở trong lòng. U dù mạ kỳ nhất phong, thực lực ngươi càng ngày càng cường đại đây. Họ rồ xì mạ phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi đầu lưỡi, tựa như là độc xà ở thổ tín, liếm liếm bờ môi của mình rất cảm, khàn giọng nói. Đối mặt với là tiếng tăm lừng lẫy cổ nổ hạ tam nhận đứng đầu họ rổ xỉ mà đại nhân. Nếu là không có đủ cường đại thực lực, ta là tuyệt đối không dám tới. Lâm Phong một bên nói một bên hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn cự long chi chảo hoành ngay tại Lâm Phong treo trên hành lang, quên đến nhô ra một cái cự đại thổ hoàng sắc móng vuốt, thượng diện bao trùm lấy thô to lân phiến, tựa như là chân chính long chảo, ùn ùn kéo đến hướng về họ rổ xỉ mà chỗ tới. Phốc phốc, đầu kia cự đại mãng xà lập tức liền bị bẻ vụn, hóa thành mưa máu thổ độn cự long chi chảo, là ghi chép ở cổ nổ hạ phong ấn chi thư bên trên cấp S nhẫn thuật. Lâm Phong hôm nay còn là lần đầu tiên thi triển, uy lực mạnh mẽ dọa người. Đệ tam lão giả kia thật sự là quá bất công, lại đem phong ấn chi thư đều chuyển cho ngươi. Họ rổ xì mà dùng thổ độn thuật né qua vừa rồi tuyệt sát nhất kích, xuất hiện ở 10 mét tờ bên ngoài địa phương. Hắn phẫn nộ giống to. Vừa rồi đầu kia cự mãng tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại thông linh thú, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Họ rồ xỉ mà lặng lẽ đem triệu hoán mà đến ẩn tàng cùng lòng đất, để nó thừa dịp Lâm Phong cùng hắn lúc nói chuyện đợi phát động đánh lén, muốn nhất cử trọng thương Lâm Phong. Chỉ là, họ rồ xỉ mà không nghĩ tới là, Lâm Phong chẳng những thực lực cường đại, với lại cảm chi lực cũng cực kỳ kinh người, ngay đầu tiên tra nhờ thoa tờ kho y qua, đồng thời vừa ra tay cũng là cấp S thổ độ thuật. Miểu sát đầu kia cự mãng. Họ rồ xì mà ngươi tâm thuật bất chính, tam đại hỏa ảnh đại nhân đương nhiên sẽ không đem hổ cả chi vị chuyển cho ngươi, càng thêm sẽ không chuyển cho ngươi phong ấn chi thư. Lâm Phong trong con ngươi bắn ra hai đạo tinh mang, trầm giọng nói ra, RUNG, ta nhớ được ngươi đã từng nói ngươi tinh thông cổ nổ hạ thôn hiện có sở hữu cấm thuật. Không tệ. Orochimaru dâm u cười cười, nói ra, đệ tam lão già kia không chuyển ta phong ấn chi thư, vậy ta cũng chỉ đành tự nghĩ biện pháp. May mà là, cấm thuật chi thư so với phong ấn chi thư càng thêm cường đại. Nói, hắn thật dài đầu lưỡi lần nữa phun ra, lấy chính mình rất cằm cùng bờ môi, nhìn Lâm Phong lên cả người nổi da gà. Cấm thuật chi thư so phong ấn chi thư càng cường đại, ngươi thật đúng là dám nói đây. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính. Ngươi đã đi đến một đầu tà lộ, một đầu đường không về, mãi mãi cũng không có khả năng đạp vào chính thức đỉnh phong. Tiểu quỷ, ngươi đây là đang nói với ta dạy sao? Họ rổ xí mà dâm âm ú ú nói ra, đã ngươi tự tin như vậy, hai người chúng ta không ngại luận bàn một chút, nhìn xem đến tột cùng là ngươi phong ấn chi thư càng cường đại, vẫn là ta cấm thuật chi thư càng hơn một bậc, chính hợp ý ta. Lâm Phong hưng phấn nói ra. Họ rổ xí mà là cái siêu cấp thiên tài, riêng là ở cấm thuật tu hành cùng nghiên cứu phương diện, càng là siêu quần bạc tụy, không thua gì nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ. Lâm Phong lần này tới tìm kiếm họ rổ xí mà, chứ muốn cho họ rổ xí mà đi làm nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ trợ thủ bên ngoài, hắn còn có một cái khác hơi trọng yếu hơn mắt cái kia, chính là họ rổ xí mà nắm giữ cấm thuật chi thư. Đương nhiên, Lâm Phong cũng muốn cùng vị này trong truyền thuyết nhẫn giả đo sư cờ một phen, dùng cái này đến xác định chính mình thực lực chân chính. Cấm thuật bát kỳ chi thuật Orochimaru trong cơ thể bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng trạ cơ dạ, khí tức cường đại dâng lên, làm cho không người nào có thể hô hấp. Quanh trong chốc lát, nhất tôn cự đại bóng hình hiện lên ở bên trên bầu trời, như sơn tự nhạc, khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến, quét sạch vùng thế giới này, chấn nhiếp người linh hồn. Đây chính là trong truyền thuyết bát kỳ đại xà sao? Lâm Phong nhìn lên bầu trời bên trong đột ngột xuất hiện cự đại quái vật, nói một mình nói ra. Đây là một đầu cự đại tám đầu, bát vi mang xà. Nó toàn thân trên dưới lóe ra chói lọi ánh bạch sắc quang mang, giống như là từ bạc kim đổ bê tông mà thành. Nó cao độ chừng 10 mấy mét, dài đến hơn 50 mét. Xa xa nhìn lại, cái này căn bản liền không giống như là một đầu đại xà, mà chính là trong truyền thuyết thần long.